Chương 353, Thiên giới, chỗ dễ gặp phải Phật môn Đại La. 3. Cầu toàn đặt trước. Giữa trưa ngày thứ hai, bên ngoài biệt thự trên bãi cỏ. Đợi chút nữa Thiên sẽ giúp ngươi mở ra một đầu thông hướng thiên giới đường, tại thiên nhân lượng giới trong khe hẹp tận lực nhanh một chút, bởi vì mỗi tiếp tục một đoạn thời gian, nhân giới quy tắc đều sẽ gặp phải thiên giới quy tắc ăn mòn, nếu như ngươi muốn về đến cũng có thể theo trong còi u minh câu thông thiên. Võ Chiếu tỉ mỉ giải thích nói, chủ yếu vẫn là thiên giới hành trình quá nguy hiểm, một khi đi thật chính là sinh tử chưa biết. Chỗ đó mạnh mẽ hơn Tô Thanh nhân vật quá nhiều. Ừm, bắt đầu đi. Tô Thanh gật gật đầu, nói ra. Gặp này, Võ Chiếu bắt đầu cùng máng xối thông, cũng không lâu lắm, một đầu khe hở xuất hiện trong hư không. Khe hở u ám thâm thúy, bên trong một mảnh hư vô, không có một chút sắc thái. Nhanh lên. Võ Chiếu ở một bên thúc giục nói. Tô Thanh cả người trực tiếp ra tốc chui vào khe hở, cũng liền tại hắn đi vào một sát na kia, khe hở trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, tiến vào khe hở về sau, Tô Thanh thân ở một cái thông đạo bên trong. Cũng không lâu lắm, nơi xa thì xuất hiện một vệt ánh sáng. Đến Tô Thanh dưới chân ra tốc, vọt thẳng đi qua. Vừa tiến lên về sau, Tô Thanh hướng bốn phía xem xét, nhất thời sửng sốt, hắn đây là ở giữa không trung sau một khắc, một cô ép lực tác dụng ở trên người hắn, để chưa kịp phản ứng hắn hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống. Phanh một tiếng, Tô Thanh cảm giác một cỗ lực cản về sau đó trực tiếp té lăn trên đất. Thiên giới quy tắc quả nhiên cùng nhân giới không giống nhau. Tô Thanh thử một chút, phát hiện phi hành tiêu hao nội lực so trước kia nhiều rất nhiều, chắc không được ngay từ đầu mất khống chế. Đột nhiên, hắn cảm giác mình thủ hạ ẩm ướt, vô ý thức sờ sờ. Nhìn lại, nhất thời sửng sốt, chỉ thấy một người mặc một thân phá quần áo cũ nam tử ngã trên mặt đất. Máu tươi chảy một chỗ, tỉ mỉ nhìn một chút, đầu đều cho hắn nện thành bánh. Ngạch, thật xin lỗi. Sai lầm giết người để Tô Thanh có chút áy náy. Sau đó, nhìn lấy nam tử này mê mang linh hồn, Tô Thanh rất thẳng thắn đánh ra một đạo Phật quang để vào ở nam tử này linh hồn. Nhìn nam tử này lúc còn sống cũng không giàu có, thời gian qua nghèo khổ. Có đạo này Phật quang tại, nếu như hắn chuyển thế làm lại tuyệt đối so với đời này qua muốn tốt nhiều bất quá, để Tô Thanh ngoại ý muốn là, Phật quang xuất hiện về sau, theo nam tử này trong linh hồn cũng xuất hiện một đạo Phật quang. Tô Thanh nhất thời nhăn lại không có, người bình thường là tuyệt đối không tồn tại Phật quang cái thuyết pháp này. Bởi vì trừ phi cao tăng đại năng chuyển thế, nếu không người bình thường tuyệt đối sẽ không có. Nơi này là thiên giới, có Phật quang người sớm liền chạy tới Tây Thiên Cực Nhạc thế giới đi, làm sao có thể đầu thai chuyển thế. Trừ phi là cố ý mà làm. Nghĩ tới đây, Tô Thanh nhất thời cười, nếu là Phật môn người vậy là tốt rồi nói. Một bàn tay phái đi ra nam tử linh hồn trong nháy mắt tiêu tán, một vệ Phật quang trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Làm người nào không tốt, nhất định phải làm Phật môn truyền thế, còn đưa đến trước mặt. Tô Thanh nhịn không được đậu đen rau muống no y nhìn trên mặt đất nam tử, Tô Thanh trong lòng hơi động một chút, đột nhiên một cỗ nội lực bao trùm hắn. Rất nhanh hắn thì biến thành một cái bộ dáng mới, bộ mặt hắn đã nhận không ra. Cho nên chỉ là tại chính mình trên khuôn mặt thêm chút thay đổi một chút. Còn lại địa phương thì là biến ảo thành mặt đất nam tử này bộ dáng. Đương nhiên, không phải nói Tô Thanh thì biến thành đất phía trên nam tử này, chỉ là biến ảo, một khi không có nội lực chống đỡ liền sẽ bại lộ. Hắn tự thân lực lượng cũng đều còn tại. Sau đó, tại Tô Thanh vừa mới hủy thi diệt tích về sau, đột nhiên trên bầu trời tầng mây thoát động, chỉ thấy một cái thai to mặt lớn hòa thượng cưới mây đạp xương rơi xuống. Không phải đâu. Nhanh như vậy liền bị người tìm tơ y cư A Tô Thanh trông thấy mập hòa thượng về sau, trong lòng hơi hơi siết chặt. Cái này nếu như bị phát hiện chạy cũng không kịp chạy. Đồng thời, hắn mở thiên nhãn nhìn sang, nhìn xem chính mình có thể hay không đánh qua. Tính danh, Hoan Hỷ Phật chủng tộc, Phật Tu Vi, cấp 18 Đại La Kim Tiên. Sau khi xem xong, Tô Thanh từ bỏ, đây con mẹ nó cấp 18 Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại, đoán chừng một cái tay đều có thể đập chết hắn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra đến lúc này thì gặp phải loại này biến thái. Phải biết thiên giới cường đại nhất tồn tại cũng chính là cái kia mấy cái tôn chuẩn thánh cấp bậc tồn tại. Đại La Kim Tiên có thể nói là nấc thang thứ hai tồn tại, cơ hồ rất khó gặp được, kết quả hắn đến tốt, ngay từ đầu thì gặp phải. Bất quá là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, hắn chỉ có thể đựng làm cái gì cũng không biết. Lưu Tỷ đột nhiên, Hoan Hỷ Phật đối với Tô Thanh Hô. Lưu Tỷ là đang gọi ta sao? Xem xét chung quanh không có người thì hắn một cái chỉ có thể là gọi hắn, lại vừa nghĩ người này linh hồn bên trong cái kia sợi Phật quang, sau đó A-di-đà Phật, gặp qua Hoan Hỷ Phật. Tô Thanh quay đầu lại một mặt thanh kính, thả ra Phật quang, hai tay phù hợp tôn kính nói ra. Không là để cho ngươi biết bên ngoài khác bại lộ Phật quang, đừng để người nhận ra ngươi là người trong Phật môn sao? Hoan Hỷ Phật gặp Tô Thanh phóng thích Phật quang, nhữ mày nói ra. A nha! Tô Thanh nghe tiếng gật gật đầu. Vội vàng thu liễm Phật quang. Về sau cũng không nói chuyện, giả vờ giả vị tình huống dưới lời nói quá nhiều dễ dàng bại lộ sơ hở. Tốt, ta đã mượn nhờ đại thần thông sửa đổi nhân duyên phổ, thuận tiện tại chuyển cho ngươi cái này Phật chú, đợi chút nữa ngươi trực tiếp lên núi, ấn trước đó ta nói làm việc liền tốt. Hoan Hỷ Phật nói xong, bóp ra một cái Phật chú, chỉ thấy một cái chữ như gà bới đồ chơi trống rông xuất hiện, trực tiếp lạc ấn tại Tô Thanh lòng bàn tay phải phía trên. Cái này Phật chú chính là ta khai phát nhiều năm ngưng luyện mà thành, nắm giữ quy tờ HN kho lượn NG chi lực, có thể cho nữ nhân đối thi chú giả nhất kiến trung tình, gieo xuống tình cổ, đồng thời trừ thánh nhân không có người có thể thấy được, ngươi thì dùng hắn tới đối phó tiên phía trên nữ nhân kia. Hoan Hỷ Phật giải thích nói, Tô Thanh, thứ đồ gì để hắn đi câu dẫn nữ nhân hiện tại Tây Phương Phật Môn đều như thế hội chơi sao, còn nữa hắn cái thân phận này lại là cái gì, vợ ơ y ma để Hoan Hỷ Phật đều đến giúp hắn tán gái, mặt mũi này cũng quá lớn hơn một chút đi. Bất quá, những thứ này tự nhiên là không thể hỏi xuất khẩu, dám nói đoán chừng tại chỗ liền bị nhìn thấu, sau đó chỉ có thế gật đầu đáp ứng. Nhớ kỹ, Phật chú uy lực mặc dù lớn, có thể cho đại la phía dưới nữ tiên trực tiếp trúng chiêu, đối với lợi hại hơn tồn tại cũng có nhất định hiệu quả, nhưng là chỉ có 3 lần hiệu quả, một khi 3 lần cơ hội không có bắt lấy, vậy liền triệt để thất bại. Mà lại, trọng yếu nhất là, khác dùng linh tinh, nếu không nhân quả cuốn thân, Phật tổ đến đều cứu không ngươi. Hoan Hỷ Phật một mặt nghiêm túc dặn dò. Ta biết Tô Thanh rất nghiêm túc gật gật đầu, nói ra, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Thật tốt hoàn thành, lần này nếu như thuận lợi, ngày nào đó ngươi trở về Linh Sơn, ta giúp ngươi muốn một tôn Phật môn hộ pháp chi vị. Hoan Hỷ Phật gật gật đầu, nói thẳng ánh sáng. Cảm ơn Phật tổ. Tô Thanh vội vàng biểu hiện ra một mặt mừng rỡ bộ dáng. Vậy ta liền đi trước, dừng lại thời gian dài, dễ dàng bị người có quyết tâm phát hiện. Vừa mới nói xong, Hoan Hỷ Phật trực tiếp độn ẩn biến mất, lưu lại một mặt im lặng Tô Thanh. Đợt, cầu toàn đặt trước.